Điện cạnh luyến nhân, cùng em đi đến tận cùng thế giới. Chương 13 đến 1, loạn trong giặc ngoài 1. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Quý Hướng không đưa Khâu Anh về. Lúc xe rẽ vào ngõ, anh đột nhiên hỏi, có chuyện cần nói với cô, có thể vào nhà cô ngồi một chút không? Trong đầu hiện ra màn hôn triền miên trong phòng bếp trước đó. Gò má Khâu Anh bị thiêu đến đỏ chót. Ai nói nụ hôn đầu đều là ngây ngô ngọt ngào cô chứ? Cô lúc đó sau lưng toàn là mồ hôi. Còn chưa thành niên, cái tên này quá làm loạn rồi. Thấy cô không có phản ứng gì, Quý Hướng không lặp lại câu hỏi của mình. Khâu Anh giật mình, giọng nói lạc đi đôi chút. Đến nhà tôi á, muộn. Muộn quá rồi, Quý Hướng không mặt hài hước xoa đầu cô. Cô nghĩ cái gì vậy hả? Sau khi vào nhà, Quý Hướng không đi thẳng vào vấn đề, mở máy tính ra, mở phần download tìm vài cái video. Chấm, tôi vốn không để ý tới Kiều Hinh lắm, nhưng sau lần solo với cô vừa rồi, tôi liền vào livestream của cô ta xem xét một chút. Anh mở một tập tin nào đó ra, là video livestream sau khi chỉnh sửa của Kiều Hinh. Bình thường lúc MC chơi game trong lúc livestream, trong lúc chiến đấu sẽ vô cùng căng thẳng mà hết sức chăm chú. Nhưng cô ta toàn bộ quá trình căn bản đều ung dung tán gẫu linh tinh cùng mấy cái bình luận. Thao tác trên chiến trường lại không hề sa sút, toàn tâm toàn ý như vậy. Thật ra dáng kỳ tài. Khâu Anh gật gù, bản thân cô lúc chơi game trên livestream toàn thân đều căng thẳng không rảnh giao lưu. Liên tục nhận thông tin ứng chiến từ đồng đội. Thông thường trong khoảng thời gian đợi hồi sinh hoặc trong trạng thái tuyệt đối an toàn mới tán gẫu mấy câu. Trong video, Kiều Hinh trong lúc chơi game vẫn liên tục tán gẫu với khán giả chuyện lý thú lúc đi mua sắm. Mắt không nhìn màn hình, rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Con chuột này được chọn mua ở cửa hàng di động, tra xét mã hàng các thứ. Quý Hướng không không nhanh không chậm nói. Cô xem. Cô ta không hề phân tích trang bị của mình, cũng không thèm phân tích chiến thuật của bản thân. Chuyện này chỉ có một lý do, bản thân cô ta còn không hiểu tại sao mình lại mua trang bị này. Cùng với trang bị tiếp theo hợp thành cái gì? Trái tim Khâu Anh chậm rãi chìm xuống. Bên trong iConquer có hơn 100 món trang bị khác nhau, mỗi tướng trong từng thời kỳ đều có cách chọn trang bị riêng. Có tác động vô cùng lớn đến thế cuộc mỗi trận đấu. Bất kể là người chơi hay tuyển thủ chuyên nghiệp, đây đều là chuyện vô cùng quan trọng, mà một MC giàu thực lực như Kiều Hinh, tại sao lại bỏ qua một điểm quan trọng như vậy? Thật là kỳ lạ, hơn nữa, lúc cô ta livestream, vẻn vẹn chỉ miêu tả tình hình trận chiến, căn cứ vào thế cuộc mà phản ứng lại, Quý Hướng không cười nhạt châm biếm nói, nhưng không thể không nói. Đánh không tệ à, chỉ tiếc, lời nói với hành động đều chậm nửa nhịp, Khâu Anh như ý thức được chuyện gì xảy ra, khó tin hít một hơi thật sâu. Quý Hướng không nhếch môi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, chắc nịch nói, cô ta chắc chắn giả đánh, một người nào đó bên cạnh tham chiến, còn cô ta thì chỉ phụ trách giả vờ giả vịt trước ống kính. Khâu Anh từ trên ghế bật dậy, đỏ mặt, âm thanh cao tận quãng 8. Quá quá đáng rồi, đây chính là lừa dối khán giả đấy. Quý Hướng không gật gù, nói thêm, người solo 1v1 hành hạ cô, cũng không phải là Kiều Hinh. Trong một khoảnh khắc, mọi phẫn nộ, xấu hổ, oan ức, không cam lòng tụ tập thành một luồng khí mạnh mẽ, cuồn cuộn dâng lên, đồ khốn nạn, đồ lừa đảo, trên người cô ta có cái quái gì là thật hả? Khâu Anh hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Tàn nhẫn đạp mấy cái vào ghế tựa, tôi nhất định sẽ cạch trần cô ta. Giả đánh không chỉ là trêu đùa khán giả, mà đối với những MC chuyên nghiệp mà nói, quá không công bằng, thấy cô tức giận đến biến thành con mèo xù lông. Quý Hướng không đứng dậy xoa đầu cô, dặn dò, đừng tùy tiện hành động, fan Kiều Hinh nhiều như vậy, sau lưng lại có công ty chống đỡ, trước mắt vẫn là một ngôi sao 1 tỷ của du tinh. Nội bộ xem ra cũng rất được, mấy nhân viên trong iConquer quan hệ với cô ta cũng không bình thường. Khâu Anh lộ ra vẻ mặt nghẹn ngào. Cô ta không phải đang hẹn hò với Kỳ Việt sao? cái loại nữ nhân dùng quan hệ thăng tiến này. Làm sao mà chỉ hẹn hò với một nam nhân được. Lông mày Quý Hướng không nhíu lại. Đến A Hiên còn được cô ta gửi tin nhắn hẹn riêng cơ mà. Khâu Anh trợn tròn mắt, lồng ngực chập trùng kịch liệt, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cô hít sâu một hơi, đột nhiên nắm lấy ống tay áo của anh chớp mắt hỏi. À, cái cắp đê kia của cô ta có phải là Độn không? Phản ứng của cô hoàn toàn lạc đề, Quý Hướng không nghiêng đầu cười đến vai run rẩy. Một lát sau mới ung dung thong thả nói. Không biết, tôi chỉ biết của cô thì không phải. Khâu Anh nghe vậy mặt liền biến sắc, tức giận vô tới cắn anh một trận. Lúc Quý Hướng không chuẩn bị rời đi, Khâu Anh đứng trước cửa nhìn anh xỏ giày. Nhớ lại vài tháng trước cũng là tại nơi đây. Cô nửa thật nửa giả thả cơ hội về phía anh, bị anh một mạch cự quyết thẳng. Mà bây giờ, anh ở cửa xoay người, kéo hai tay cô về phía mình. Thân mật nhìn ngắm, mấy nam sinh bên Tôn Ca tôi đều đã giáo huấn một trận rồi. Tôi nhìn Tôn Ca thi đấu mà lớn lên, anh ấy là thần tượng của tôi, càng giống như người nhà, vì thế nên tôi mới dẫn cô đi gặp anh ấy. Khâu Anh ngoan ngoãn đáp, ừ, mấy ngày nữa tôi muốn về quê ăn Tết với mẹ. Sau đó tập huấn vài tuần, sau đó phải tham gia giải đấu mùa xuân rồi, ừ. Thời gian tập huấn của bọn tôi nhiều hơn rất nhiều so với các cô. Không thể như người bình thường có nhiều thời gian ở cạnh cô. Thời điểm sát nút sẽ bế quan tu tập, có thể cả tuần cũng không gặp được nhau. Cô có nhịn được việc không gặp tôi không? Được, cô muốn trở thành động lực của anh, không muốn để anh phải phân tâm. Quý Hướng không đột nhiên lại lắc đầu, nhưng tôi không nhịn được, muốn ăn một viên đường ngon ngọt. Nhưng vì sợ bị nghiện, nên vẫn luôn kiềm chế bản thân lại, nhưng có nhiều khi lại tự mình tưởng tượng sự vui vẻ khi ăn nó. Nhưng một khi đã ăn vào, sẽ phát hiện ngon hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng. Sẽ không ngừng muốn ăn thêm, anh cụp mắt nhìn cô, đuôi lông mày tỏa ra một lớp ôn nhu ẩn tình. Cô hiểu ý tôi không? Khâu Anh mặt đỏ đến tận cổ, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Nhẹ giọng nói, anh thi đấu cho thật tốt, sau đó sẽ được ăn thoải mái. Thi đấu không tốt thì không sau đó sẽ không được ăn. Cho anh thèm chết, lúc nói chuyện, lông mi cô chớp chớp, cúi đầu khẽ cắn vành tai cô. Giọng nói khàn khàn kèm theo vài tiếng hôn hít tản ra. Nào, trước tiên, chúng ta giải quyết luôn một loạt trận thắng mùa giải trước đó. Sau khi nghiêm chỉnh chào hỏi. Lúc Khâu Anh livestream, cũng chỉ mặc áo lông cao cổ. Từ lúc vào đại học đến nay, dịp Tết hàng năm, Khâu Anh đều trải qua cùng người em họ Cố Giai Di. Mẹ vì dượng đã sinh ra một cậu quý tử, gia đình mới hài hòa viên mãn. Thỉnh thoảng đêm giao thừa cũng có gọi điện tới. Khô cần hỏi một lượt tình hình hiện tại. Sau đó là một loạt ngôn từ của trách Khâu Anh bướng bỉnh. Nếu như có thể ngoan ngoãn xem việc ở bên dượng là niềm vui. Làm sao phải kiếm tiền cực khổ như bây giờ? Khâu Anh cười không đáp. Rất lâu về trước cô đã biết được. Trước khi bản thân bị rời bỏ. Không bằng tự mình một bước bay đi. Bởi vì rất được yêu thích trên ứng dụng livestream con báo. Tỷ lệ người xem livestream của Khâu Anh càng ngày càng tăng. Rất nhanh liền được ký hợp đồng một năm. Không chỉ có vậy. Quà tặng của fan lẫn khán giả, lẫn tiền lương bình luận viên cũng đủ cho cô tiêu xài. Nhưng cô chưa bao giờ mua đồ xa xỉ tiêu xài lung tung. Đem số tiền còn lại tích góp mua một căn hộ nhỏ. Buổi tối, Khâu Anh ngủ cùng Cố Giai Di, lúc nói chuyện phiếm nhắc tới Hạ Lăng. Cố Giai Di có nói, từ sau khi thua solo 1v1 trước tay Quý Hướng không? Hạ Lăng đã kết bạn WeChat với Quý Hướng không? Rảnh rỗi lại quần lấy anh ấy đòi PK. Hạ Lăng nói tính cách của Quý Thần rất tốt. Cậu ấy rảnh rỗi lại thiết tha thi đấu. Còn muốn xin tư liệu làm bài tập về nha. Coi anh ấy như đại ca ca rồi. Em còn lần đầu tiên nghe chính cái tên độc mồm đó khen ngợi người khác. Cố Giai Di vui vẻ đẩy đẩy cánh tay Khâu Anh. Đều là nhờ phúc của chị đấy. Khâu Anh không dám cười lớn, Quý Hướng không từng khen Hạ Lăng thiên tư hơn người, chiến thuật thi đấu cực kỳ giống cô phóng ngày trước. Đây là một bảo kiếm à. Hai cô gái đang nằm trên giường xem phim ngôn tình. Khâu Anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Lúc nghe xong khuôn mặt Phang phác hồng, thỉnh thoảng còn cười thẹn thùng. Cố Dai Di nhíu mày. À, là điện thoại của anh chàng quý đẹp trai hả? Khâu Anh không để ý đến cô ấy. Cúi đầu chuyên chú soạn tin nhắn. Lông mi dài buông xuống. Ngọt ngào tỏa đầy mặt. Cố Dai Di vô tới cù lét cô. Em biết thừa hôm đó các người làm chuyên không thể nói trong nhà bếp. Rửa bát gì hơn một tiếng đồng hồ. Nhanh hối lỗi, rốt cuộc hôm đấy đã làm gì? Khâu Anh không chống đỡ được thế tấn công của cô ấy. Một miệng nói tình cảm đang phát triển tốt, nụ cười đột nhiên lại cứng lại. Phó Di Nhã muốn solo à, tin đồn sớm đã truyền ra rồi. Hợp đồng sắp hết, lập tức liền muốn về nước phát triển sự nghiệp. Cố Dai Di cũng ý thức được mọi chuyện. Nghiêm mặt nói, lần này đến Trung Quốc, là concert trong nước đầu tiên của Firework, vẫn là ở lại với Mia một lúc. Quý Hướng không cũng quá thủy chung rồi. Trái tim Khâu Anh như bị bóp chặt. Cô trần trừ nói, lúc anh ấy đưa chị đến concert của Firework, bọn chị chưa xác định mối quan hệ. Lúc kết thúc, anh ấy có dẫn chị đi gặp Phó Di Nhã. Nói với cô ấy chị là bạn gái của anh ấy. Chị cũng cảm thấy rất lạ. Anh tỷ, hai người có thể tình nguyện đến với nhau. Em rất mừng, có điều chúng ta phải suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Cố Dai Di phát huy trí tưởng tượng lúc viết tiểu thuyết của chính mình. Thời điểm lúc anh ấy giao du với chị, dẫn chị đi gặp người cũ, có thể là vì anh ấy muốn cho với người cũ rằng mình đã quên cô ấy, không có cô tôi vẫn sống rất tốt, không cần cô lo lắng, hoặc là anh ấy vẫn lưu luyến tình xưa, muốn mượn chuyện này để một đao cắt đứt quá khứ. Miệng đỏ của Khâu Anh hơi nhếch lên. Không nói gì cả, thanh âm Cố Dai Di càng ngày càng nhỏ. Trường hợp xấu nhất, đương nhiên chỉ là giả thiết, chính là anh ấy muốn lợi dụng chị, kích thích cô ấy. Không đâu, Khâu Anh chen vào, từng câu từng chữ nói. Chị nghĩ anh ấy thực sự yêu thích chị. Cố Dai Di ý thức được lời nói của mình có chút lỡ lời. Liên tục xua tay, đúng đúng đúng, sẽ không đâu, không đâu, em cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chị đừng để trong lòng. Khâu Anh biết, Cố Dai Di lo lắng không phải là không có lý. Voi Quý Hướng không, kẻ lừa đảo trên chiến trường. Làm chuyện gì cũng khiến cho người người nhìn không thấu. Lúc mới quen, cô đã bị anh đùa giỡn đến xoay vòng vòng. Giống như chính Quý Hướng không từng nói. Anh ấy không phải loại người tốt đẹp gì. Anh lúc ôn nhu, lúc lại hướng đôi mắt dâm tà đưa tình. Lúc thì cẩn thận dây tăng mua chút bảo vệ trong lòng bàn tay. Lúc lại không đứng đắn cười cợt. Khoảnh khắc chiếc lông mày kia nhíu lại. Xấu xa đến mức khiến người khác run sợ. Lâm Dật Hiên từng nói. Tình cảm của Quý Hướng không cực kỳ kín đáo. Coi như sau khi rời xa, anh ấy vẫn quan tâm Phó Di Nhã. Nói với tất cả mọi người mình là truy tinh tộc. Tên fan club của Firework, mà ý nghĩ bây giờ của anh về Phó Di Nhã, anh ấy cũng chưa bao giờ nói với cô. Khâu Anh nhìn màn hình điện thoại đen xì, chậm rãi nói, Dai Di, từ nhỏ chị đã không có cái gì, chỉ có thể chèn ép xung quanh để dòi lấy. Đã sớm luyện được bản lĩnh lấy lòng người lạ để đạt được mục đích của chính mình. Nhưng mà, đối với chị, anh ấy rất quan trọng. Chị cũng không dám dễ dàng đưa ra yêu cầu, trong lòng sớm đã tình nguyện yên lặng bên cạnh anh mà trả giá. Chỉ lo đối phương thấy chị phiền phức, cứ thế mà rời xa. Cố Dai Di đau lòng ôm lấy Khâu Anh, nghe thấy tiếng khịt khịt mũi của cô, nhẹ rôn nói, nhưng lần này, em muốn dũng cảm một lần. Tháng 3, giải đấu CPL mùa xuân chính thức khai mạc, cùng lúc đó. Tin tức Phó Di Nhã một mình bay về nước phát triển sự nghiệp đã khiến Internet nổ tung. Luôn đứng đầu top tìm kiếm, iConquer, nền tảng livestream con báo, CPL, theo sát ngay phía sau. Nguyên nhân là vì các tờ báo lớn đã xác nhận, thành viên hot nhất Firework ký hợp đồng với con báo, mở ra triều đại mới cho livestream trong nước. Lúc livestream buổi ký hợp đồng, Phó Di Nhã nói mình là một mod game, thường xuyên theo dõi các trận thi đấu thể thao điện tử trong và ngoài nước. Thích chơi nhất là thể loại game MOBA quốc tế I Conquer. Sau khi tuyên bố hợp tác với con báo, ngoại trừ mở một vài buổi họp fan, lúc rảnh rỗi còn có thể livestream đánh I Conquer. Thể thao điện tử đã đông dân mê game, lại thêm fan cuồng Mia đếm không xuể. Bây giờ biết được nữ thần trong lòng cũng là người đồng đạo. Dân mê game như hít phải thuốc lắc, gào khóc đổ thêm tiền. Khâu Anh nhìn thấy, lúc được hỏi chơi game lúc nào. Phó Di Nhã trước ống kính ngọt ngào cười. Lúc đi học có cùng chơi đùa với một bạn nam. Đi farm, đi đường, thả skill, đều là một tay anh ấy dạy tôi. Vị MC hỏi, lúc trước cô từng nói cô đặc biệt có ấn tượng với những nam sinh chơi game giỏi. Có thể hỏi lý do vì sao không? Ánh mắt Phó Di Nhã trong trèo, phảng phất dư vị một quãng thời gian hạnh phúc, ngữ điệu trầm chậm mà ôn hòa. Tôi cảm thấy việc một chiến đội cùng nhau chiến đấu trong game đều thể hiện tính cách của từng người. Ví dụ, nếu như một người rơi vào tình thế bất lợi nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ tâm tình ổn định ôn hòa, bình bình tĩnh tĩnh, dẫn đồng đội hướng đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng ở trong thực tế, nội tâm anh ấy ra sao? Ai cũng không đoán được. Một câu nói thôi cũng đủ khiến toàn diễn đàn dậy sóng. Khu bình luận bắt đầu nổi lên một loạt quần chúng ảo tưởng. Người nữ thần nói đến chính là tôi. Tôi chơi game chưa bao giờ chửi ai. Có lẽ chỉ có mỗi Khâu Anh biết, người mà Phó Di Nhã nhắc đến là ai. Trước mắt bỗng hiện ra hình ảnh bọn họ sánh vai ngồi trước màn hình máy tính. Dạ dày Khâu Anh chua xót, cô dùng sức lắc đầu, tự nói với chính mình, qua rồi, tất cả đều đã qua rồi. Trong livestream, vị MC hỏi, Mia, cô thích tuyển thủ chuyên nghiệp nào nhất? Phó Di Nhã trả lời không hề chần chờ. Voi, Quý Hướng không? Trái tim Khâu Anh đột nhiên như bị bóp chặt. Mười mấy phút sau, khu bình luận nổi lên một trận sóng lớn. Sau khi giải đấu mùa xuân bắt đầu, Quý Hướng không chính thức bế quan tu luyện. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều trò chuyện video ngắn gọn với Khâu Anh. Khâu Anh phát hiện ra, anh ấy nói mình có thể giải quyết mọi vấn đề. Thật ra chỉ là biện pháp để cô yên lòng đi phần nào. Thời gian huấn luyện dài dòng khắc khổ, đồng đội xung đột mâu thuẫn, lúc thi đấu áp lực từ khán giả, tất cả đều như không hề tồn tại. Lúc bọn họ ở chung, ngoại trừ việc bị legend đá, anh uống rất nhiều rượu, hiếm thấy vẻ mặt không phòng bị trước mặt cô, còn lại đa số tình huống, đều là anh ấy yên lặng mà giúp đỡ cô, ôn nhu an ủi cô, thay cô vuốt thẳng đôi lông mày đang nhăn lại, trở thành sức mạnh cho cô. Điều này khiến Khâu Anh vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa bất an, chấm, mà loại bất an này, lúc gặp phải Phó Di Nhã lại như một quả bom hẹn giờ. Càng ngày càng lớn trong đầu cô, sau khi giải đấu mùa xuân bắt đầu được 2 tuần, STV cùng nền tảng livestream con báo phối hợp tổ chức sự kiện tìm hiểu về cuộc sống phía sau của các tuyển thủ I Conquer. Các bình luận viên chuyên nghiệp, khách mời gồm có thiên vương trong giới ca hát Chu Thành, vua điện ảnh đang lên Nguyễn Mặc Hoài, còn mời được nữ thần mê game giọng ca trời phú Phó Di Nhã. Chấm, điều khiến Khâu Anh bất ngờ nhất chính là, Phó Di Nhã tự mình nói kỹ thuật chơi I Conquer của cô không thành thạo. Chủ động yêu cầu Quý Hướng không làm huấn luyện viên của mình. Chủ nhật đấu tốt hợp với cô ấy, câu lạc bộ VPG đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chơi ban này. Lập tức đồng ý, lần này, ngày nghỉ duy nhất của Quý Hướng không cũng không cánh mà bay. Chấm, Khâu Anh tuy oan ức, nhưng cũng dễ lý giải. Bây giờ thể thao điện tử càng ngày càng biến đổi theo hướng thương mại hóa. Các câu lạc bộ đều cân nhắc mọi phương diện, chăm sóc fan, lấy lòng nhà tài trợ, mở rộng tầm ảnh hưởng. Vì thế, thi đấu quan trọng, diễn xuất thương mại cũng không thể qua loa. Lúc gọi điện thoại buổi tối, Khâu Anh giải bộ không vui, nhưng nghe thấy giọng ho khan trầm thấp bên kia điện thoại của Quý Hướng không? Lòng cô đột nhiên mềm nhũn ra, lo lắng hỏi anh xem có bị bệnh không, mãi đến khi anh cười nói không có gì mới an tâm. Sau đó, cô lại tự trách mình. Cuộc thi căng thẳng như vậy, còn tâm tình đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm các thứ chứ? Buổi tối hôm đó sau khi kết thúc sự kiện, Khâu Anh ở nhà xem xong livestream, lúc ống kính quay tới cảnh khách mời đặc biệt đi xuống bậc thang. Thấy cánh tay đỡ Phó Di Nhã đi giày cao gót của Quý Hướng không? Trong lòng cô bỗng xông lên một nỗi bất an mãnh liệt. Nửa tiếng sau, Khâu Anh gọi điên cho Quý Hướng không? Cô lo lắng chờ đợi, nhưng vẫn là tín hiệu máy bận. Quá tam ba bận, đường dây điện thoại cuối cùng cũng được nối. Không ai trả lời, giống như ngẫu nhiên ấn nút nhận cuộc gọi. Khâu Anh đang định bỏ xuống. Một lát sau đột nhiên truyền tới thanh âm mơ hồ của Phó Di Nhã. Giống như không có khoảng cách, càng ngày càng gần, em đã nghe rồi. Khâu Anh kia, anh là bởi vì cô ấy nhảy cover bài của em nên mới chú ý đúng không? Trong nháy mắt, giống như bị búa gõ trúng tim, Khâu Anh dùng sức che miệng lại. Anh dẫn cô ấy tới là vì muốn kích động em đúng không? Anh trách em năm đó rời xa anh, cho nên mới cố ý làm vậy đúng không? Anh phải tin em với đội trưởng ASC không có gì cả. Tất cả chỉ là sắp xếp của công ty. Đầu óc Khâu Anh trống rỗng, nặng nề đau đớn, hô hấp cùng cơ thể như bị chóc ra. Cô nghe thấy thanh âm nghẹn ngào mà vụn vặn của Phó Di Nhã. Nhiều năm như vậy, chuyện em hối hận nhất chính là rời xa anh. Bạn anh nói cho em biết, trong ví tiền của anh có bức ảnh của em. Anh thường xuyên xem MV với mấy chương trình tạp kỹ của em. Nói anh mang album có chữ ký tay của em bên mình không rời nửa bước cách chương.